Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 41, Mưu Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay, Diệp Diệp Từ luôn ngủ một mình trong sân của mình. Chuyện đó vốn không có gì lạ, nhưng hiện giờ nàng đang nằm trong Thúy Vi Đường. Làm sao Diệp Chiếu có thể bỏ nàng lại để chạy đến Thanh Huy Đài? Vì thế, nàng tự nhiên từ chối Tiêu Yến. Đến khi trăng lên giữa trời, Diệp Chiếu mới có chút buồn ngủ. Nhưng vừa cảm thấy cổ họng ngứa ran, nàng liền biết cơn ho lại sắp kéo đến. Sợ làm Tiểu Diệp Từ tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, uống một chén trà nhỏ rồi ra ngoài hành lang hóng gió, cố gắng kìm nén. Thế nhưng, đến khi nằm trở lại giường, cơn ho lại càng dữ dội hơn. Nàng cúi người, chống vào hành lang mà ho suốt một lúc lâu. Đêm tháng 6 oi bức, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Thế nhưng trong lỗ âm ngực nàng lại từng đợt lạnh lẽo, tựa như bị gió rét xuyên thấu qua xương cốt. Vương Phi, người có muốn dùng chút nước không? Thị nữ gác đêm vội đỡ lấy nàng, dìu nàng ngồi xuống bên hành lang dài. Để bổn vương, một giọng nói trầm thấp vang lên. Diệp Chiếu ngẩng lên, mới phát hiện Tiêu Yến không biết đã đứng đó từ bao giờ. Hắn tiếp lấy chén trà, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng giúp thuận khí, rồi quay sang phân phó. Người đi xem quận chúa có bị đánh thức không? Diệp Chiếu không còn sức để từ chối. Cơn ho dữ dội khiến nàng choáng váng, mơ màng nhận lấy chén nước từ tay hắn, miễn cưỡng uống hai ngụm rồi dựa vào ghế, chậm rãi nhắm mắt. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya yên tĩnh, ngoài tiếng gió lướt qua mái hiên, chỉ còn lại tiếng thở đê ốc nặng nề của Diệp Chiếu. Ánh trăng nhạt nhòa phủ xuống, một nửa hắt lên khuôn mặt Diệp Chiếu, sắc trắng bệch của nàng dưới ánh sáng lại càng lộ rõ vẻ xanh xao. Tô Hợp từng nói, nàng không phải đang ngủ bình thường, mà là một lần nữa rơi vào hôn mê. Tiêu Yến lặng lẽ ôm nàng một lát, chờ đến khi hơi thở nàng dần đều đặn hơn, hắn mới cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Sau đó, hắn cẩn thận bế nàng lên, bước về phía tẩm điện. Trên giường, Tiểu Diệp Tử vẫn ngủ say, nằm ngoan ngoãn ở một bên, không lấn quá nửa chăn đệm. Tiêu Yến đặt Diệp Chiếu xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng. Ánh mắt hắn vô thức rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Diệp Tử. Hắn đưa tay lên, định chạm vào nàng, nhưng đến khi đầu ngón tay chỉ còn cách một chút, hắn vẫn là chần chừ. Cuối cùng, hắn lặng lẽ thu tay lại, chỉ kéo chăn giúp nàng ngay ngắn hơn một chút, rồi xoay người rời đi. Bước ra ngoài, giọng hắn trầm thấp truyền đến, mang đá lạnh ra ngoài, sáng mai mang vào. Bên ngoài, giọng Tiêu Yến trầm thấp phân phó thị nữ, âm thanh rất nhẹ, như sợ kinh động người bên trong. Nhưng trên giường, tiểu cô nương vẫn nghe thấy. Tiểu hài tử mở mắt, nhìn thoáng qua bóng dáng cao lớn phản chiếu trên bình phong. Một lát sau, nàng khẽ cử động, vươn bàn tay nhỏ bé kéo góc chăn lên, cẩn thận đắp lại cho mẫu thân, rồi mới lặng lẽ nhắm mắt ngủ tiếp. Tiêu Yến sau khi khỏi hẳn bệnh, lại có thê tử có nữ nhi bên cạnh, có thể nói là phúc trạch viên mãn. Tin tức truyền ra, Tần Vương phủ lập tức trở thành nơi náo nhiệt bậc nhất. Khách khứa tới chúc mừng nối liền không dứt, triều thần, công tước tặng lễ vô số. Mà trong cung, đế hậu lại càng thêm ưu ái, ban chiếu hỏi han, hoàng ân sâu đậm. Tiêu Minh ôn niệm tình Tiêu Yến vừa mới khỏi bệnh, nên đặc biệt cho phép hắn ở lại phủ tĩnh dưỡng một thời gian. Trừ khi có việc quan trọng từ binh bộ cần bàn bạc, còn lại mọi chuyện trong triều đều có thể tạm gác sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hậu cung, hoàng hậu lại càng tỏ rõ ân sủng, ban thưởng vô số. Tiêu Yến thân là vương tôn, lại giữ chức quan trọng trong triều, quyền thế hiển hách, địa vị vốn đã đứng đầu trong thế hệ trẻ. Vì vậy, phần thưởng ban xuống cũng không dành cho hắn, mà tất cả đều rơi vào Diệp Chiếu và Tiểu Diệp Tử. Danh sách ân thưởng kéo dài đến 6 trang hồ sơ, từ y phục, trang sức đến các vật dụng hàng ngày, không thiếu thứ gì. Nhà kho Tần Vương Phủ vì thế mà chất đầy, gần như không còn chỗ trống. Y phục và đồ trang sức được ban thưởng lần này, ngoại trừ phần dành cho Tiêu Yến, đều được đưa vào tư khố của Diệp Chiếu ở Thúy Vi Đường. Những thứ này vốn do Liêu Cô Cô quản lý, nên Diệp Chiếu cũng không cần bận tâm. Tuy nhiên, khi đối chiếu danh sách và sắp xếp lại các vật phẩm, Liêu Cô Cô bất chợt phát hiện có hai bộ trang sức không hợp quy cách. Một bộ là bộ diêu đầu phượng vàng khảm hồng bảo thạch, châm cài phượng hoàng này không phải thiên phượng mà là chính phượng. Theo quy chế, trừ Thái Hậu và Hoàng Hậu, tất cả mệnh phụ tôn quý trong hoàng tộc chỉ được dùng bộ diêu thiên phượng. Nếu vượt quá giới hạn, e rằng sẽ phạm vào tội đại bất kính. Bộ còn lại là bộ bát hợp châm kết tơ vàng đính san hô, trong đó số lượng trang sức cũng không đúng quy tắc. Bát hợp châm là vật chỉ dành cho thái tử phi, trong khi vương phi của thân vương chỉ được dùng lục hợp châm. Rõ ràng, lần ban thưởng này đã vượt ngoài quy chế. Liêu Cô Cô quay về bẩm báo với Diệp Chiếu. Diệp Chiếu vốn không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò, đem đồ trả lại là được, tránh sinh thêm mầm hỏa. Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Yến đến, nghe chuyện, hắn lại không vội để Liêu Cô Cô trả đồ mà trước tiên nhận lấy danh sách xem qua. Danh sách này có đi kèm với ý chỉ của Hoàng hậu không? Tiêu Yến hỏi, Liêu Cô Cô cúi đầu đáp, bẩm điện hạ, không phải. Đây là bản sao do chúng nô tỳ tự chép lại, bản danh sách gốc của lục cục, kèm theo ý chỉ, hiện vẫn được cất trong khố của ngài. Tiêu Yến gật đầu, ra lệnh, người đi lấy. Diệp Chiếu đứng bên thấy sắc mặt Tiêu Yến không ổn, liền đưa mắt nhìn sang danh sách, trong lòng chợt dâng lên một tia nghi hoặc. Bộ diêu đầu phượng vàng khảm hồng bảo thạch, một bộ bát hợp châm kết sợi tơ vàng, đính san hô. Tiêu Yến kiểm tra đồ trong hòm, bề ngoài dường như không có gì bất thường. Có vấn đề gì sao? Diệp Chiếu đưa cho hắn một chén đá bào mát lạnh. Giữa tiết trời tháng 7, dù có trúc xanh che phủ, Thúy Vi Đường vẫn không tránh khỏi oi bức. Diệp Chiếu từ lâu đã hạn chế dùng đá lạnh vì dễ khiến ho nặng hơn, chỉ thỉnh thoảng dùng một chút để xoa dịu cổ họng. Tiêu Yến bước vào phòng, quạt giấy trong tay vẫy liên tục, vạt áo mỏng cũng vì thế mà phất nhẹ theo động tác. Nhưng hắn không vội trả lời câu hỏi của nàng, ánh mắt vừa chạm đến chén đá bào, bỗng sáng lên rõ rệt. Trong vương phủ, thức ăn dùng để tiếp đãi khách quý vốn vô cùng tinh xảo, điểm tâm ngọt lại càng không ngoại lệ. Nhưng vừa nhìn qua, Tiêu Yến đã nhận ra chén đá bào này không phải do phòng bếp chuẩn bị. Hạt sen và củ ấu bên trong không được chọn lọc kỹ càng như thường lệ. Hạt sen có hạt đầy đặn, nhưng cũng không ít hạt sứt mẻ. Củ ấu lại càng lộ rõ dấu vết, một vài cái còn in hẳn vết móng tay nhỏ nhắn. Tiểu Diệp Tử tự tay lột, nếu ngươi thấy không quen, ta sai người đổi chén khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiếu thấy hắn cầm muỗng mà không động, tưởng rằng hắn lại mắc bệnh sạch sẽ, không chịu nổi việc trái cây có dấu vết bóc tách. Không cần, ta uống. Tiêu Yến vừa mừng vừa vội, bưng chén lên uống cạn trong vài ngụm. Chén vừa đặt xuống, Liêu trưởng sự cũng vừa lúc bước vào, hai tay dâng lên danh sách kiểm kê. Tiêu Yến lật qua vài trang, ánh mắt đảo qua mấy dòng chữ ghi lại rõ ràng, bộ diêu đầu phượng vàng khảm hồng bảo thạch. Bát hợp châm vàng kết sợi tơ, đính san hô. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. Không có gì, lui xuống đi. Tiêu Yến thu lại ánh mắt, xoay người nhìn Diệp Chiếu, giọng điệu nhẹ nhàng. Dù sao cũng là mẫu hậu thương nàng, văn thư rõ ràng ban thưởng, không có vấn đề gì. Diệp Chiếu vẫn có chút nghi hoặc, nhưng khi nãy vì sao điện hạ lại có vẻ trầm tư như vậy? Chẳng lẽ ngài nghi ngờ danh sách có sai sót, hoặc cố ý ban thưởng những thứ này? Thần thiếp cảm thấy hoàng hậu sẽ không làm vậy. Tiêu Yến khẽ cười, mẫu hậu tất nhiên sẽ không. Nhưng ngay sau đó, nụ cười nhạt dần, ánh mắt hắn trầm xuống. Chỉ là, khó bảo đảm người khác có dụng ý riêng. Một đạo ý chỉ từ mẫu hậu truyền xuống, qua tay vô số người, không thể chắc chắn không có kẻ nào lợi dụng sơ hở. Hắn liếc nhìn hai bộ trang sức còn chưa nhập kho, cây quạt trong tay phe phẩy nhẹ nhẹ. Huống hồ, những thứ này hiện tại nàng vẫn chưa thể dùng. Diệp Chiếu gật đầu, nếu đã vậy, không bằng trả lại đi. Không cần, cứ giữ đó. Tiêu Yến trầm ngâm giây lát rồi nói, ngày mai ta vào cung tạ ơn, đến lúc đó nhắc lại chuyện này cũng chưa muộn. Chuyện này tạm gác lại, giữa hai người nhất thời lặng thinh, không ai lên tiếng. Diệp Chiếu nhẹ nhàng đưa tay che miệng, một cơn ho khẽ tràn ra. Nhưng tiếng ho ấy, với Tiêu Yến, lại như một trận mưa đá giữa mùa hè, từng giọt rơi xuống lòng hắn, lạnh buốt và đau đớn. Hai người cách nhau một chiếc án kỷ, Tiêu Yến vươn tay, lòng bàn tay chạm lên trán nàng, rồi chạm vào một giọt mồ hôi vừa trượt xuống thái dương, nhẹ nhàng lau đi. Diệp Chiếu hơi nghiêng đầu, tránh khỏi tay hắn, tự mình giơ tay lau khô. Nhưng thực ra cũng chẳng thể lau sạch, mái tóc mai đã ướt đẫm, làn da nhợt nhạt lấm tấm hơi nước. Tuy nàng không quá để ý đến dung mạo của bản thân, nhưng cũng không có nghĩa là nàng muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này. Vậy nên, từ ngày 15 tháng 6, khi rời khỏi mật thất trở về Thúy Vi Đường, dù sức khỏe có khá hơn, nàng vẫn hiếm khi mở cửa tiếp khách. Phần lớn thời gian, nàng chỉ lặng lẽ ở bên Tiểu Diệp Tử, trong tẩm điện yên tĩnh, như thể chưa từng có ai hiện hữu. Tiểu Yến vội vã truy tìm tung tích của Mộ Tiểu Tiểu, đồng thời thu thập chứng cứ về việc Hoắc Tĩnh đóng quân. Ban ngày, hắn gần như không xuất hiện, mọi việc đều giao cho Tô Hợp trông coi. Hôm nay, sương răng mờ mịt, hắn mới tranh thủ chút thời gian ghé qua. Hắn vốn nghĩ rằng Diệp Chiếu chỉ yếu ho vào ban đêm, không ngờ ngay cả ban ngày cũng suy nhược đến mức này. Nhìn nàng, lòng hắn dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp. Nếu không phải năm đó chính hắn ép nàng phải lưu lạc bên ngoài, có lẽ nàng cũng sẽ không chịu tổn thương đến mức này. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng, không dám chạm vào, cũng chẳng biết nên mở lời thế nào. Diệp Chiếu bị ánh mắt sáng quắc của hắn giam cầm, cả trán lẫn cổ đều đổ mồ hôi lạnh. Nàng càng lau, mồ hôi càng túa ra, vẻ yếu ớt càng thêm rõ rệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ủy khuất và bất lực đột ngột trào dâng, đôi mắt nàng dần ửng đỏ, hàng mi run rẩy tựa hồ cố kìm nén, nhưng lại chẳng thể che giấu được nỗi niềm trong lòng. Mẹ, Tiểu Diệp Tử từ nhà bếp nhỏ chạy tới, trong tay nâng một đờ ỉa hạnh ngâm chua vừa mới học làm cùng mama. Gương mặt nhỏ nhắn vốn tràn đầy vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Chiếu với đôi mắt đỏ hoe, hàng mi rũ xuống, rồi lại bắt gặp Tiêu Yến cũng có mặt, ánh mắt bé liền lạnh xuống, không chút do dự chừng hắn một cái đầy tức giận. Mẹ con cần nghỉ ngơi, điện hạ, xin mời về cho. Tiểu Diệp Tử, Diệp Chiếu vội nắm lấy tay bé, nhẹ giọng ngăn lại. Tuy biết đứa trẻ này luôn có thái độ không tốt với Tiêu Yến, nhưng nàng lại thầm cảm thấy may mắn. Nhờ một câu nói lạnh lùng ấy, bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng vơi bớt đi đôi phần. Điện hạ đến đây để bàn chính sự với mẹ. Nói xong, mẹ sẽ nghỉ ngay, có được không? Con qua chỗ mama chơi một lát đi. Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn xoa một miếng hạnh chua đưa lên miệng Diệp Chiếu, sau đó gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi, bé vô tình liếc qua bàn trước mặt Tiêu Yến, nơi đặt chén trà lạnh ngắt chưa từng được động tới. Cặp mắt đen láy của bé khẽ dao động, nhưng rồi nhanh chóng quay người rời đi, để lại một bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy kiên quyết. Tiêu Yến chạm phải ánh mắt nàng, trong lòng dâng lên một tia chột dạ, bèn lên tiếng lảng đi. Tiểu Diệp Tử tay nghề thật không tệ. Tiểu Diệp Tử thậm chí chẳng buồn đáp lời, cũng không liếc hắn lấy một cái, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi. Diệp Chiếu nhìn theo bóng con, khẽ thở dài rồi quay sang Tiêu Yến, giọng điềm tĩnh. Điện hạ đến vì có chuyện quan trọng, có phải có tin tức của A Tỷ không? Tiêu Yến như bừng tỉnh, gật đầu. Đúng vậy, hắn sợ nàng không chịu nổi tin này, nên cố ý nói chậm rãi. Nàng ấy không còn ở trong phạm vi trăm dặm sa mạc nữa. Dựa theo lộ tuyến mà nàng cung cấp, Hạ Lan Nghi cùng nhóm người của hắn đã tìm đến nơi đó, nhưng chỉ thấy một căn cứ trống rỗng. Ngay cả trạm gác ngầm và tù vệ cũng đã rút sạch. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Chiếu không hề dao động, Tiêu Yến mới nhẹ lòng một chút, tiếp tục nói. Nàng yên tâm, người của ta vẫn đang truy tìm, dù có vô ích, chúng ta cũng không thể cứ ngồi yên chờ đợi. Diệp Chiếu khẽ gật đầu, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự thấu suốt. Ta hiểu rồi, nhưng lần này ta quay về, e rằng Hoắc Tĩnh sẽ khó mà ngồi yên. Ngoài trời, sương vẫn răng đầy, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Yến ngồi đó, tựa như không nỡ rời đi, nhưng nếu hắn không đi, Tiểu Diệp Tử chắc chắn sẽ lại chạy đến đuổi người. Diệp Chiếu khẽ hít một hơi sâu, rồi đẩy đờ ỉa hạnh chua trên bàn về phía hắn. Điện hạ nếm thử đi. Tiêu Yến hơi sững lại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi ngước lên nhìn nàng. Diệp Chiếu không nói gì thêm, chỉ nhón một miếng hạnh chua, đặt vào tay hắn. Ăn xong rồi thì đi mau. Tiêu Yến lặng lẽ nhận lấy, rồi nuốt xuống. Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút chân thành. A Chiếu, cảm ơn nàng. Diệp Chiếu cũng mỉm cười, nhưng chỉ lắc đầu. Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt hắn, một nam tử phong thần tuấn nhã, dáng người cao ráo như trúc ngọc. Nhưng rồi, nàng lại nghĩ đến bản thân mình lúc này. Gầy yếu, tiều tụy, làn da khô tái như một cánh hoa hồng bị gió hong khô, từng cánh úa tàn, ngay cả hương thơm cuối cùng cũng sắp tan biến theo thời gian. Năm nay, nàng mới vừa tròn 18 tuổi. Diệp Chiếu hiểu rõ hơn ai hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải do năm tháng trôi qua quá vội vàng, mà chỉ là thân thể nàng đã không thể chống đỡ nổi nữa. Sinh mệnh hao mòn từng chút một, như ngọn nến lay lắt giữa cơn gió. Nàng khẽ hít sâu, rồi lấy hết can đảm nói. Điện hạ, hài tử còn nhỏ, nhưng nếu ngài thật lòng đối tốt với con bé, thời gian trôi qua, nó nhất định sẽ cảm nhận được. Nếu sau này, con bé chỉ còn lại một mình ngài là người thân duy nhất, mong ngài có thể nhẫn nại hơn một chút. Cơ thể Diệp Chiếu ngày một yếu đi, đôi lúc nàng có cảm giác mình đang quay lại kiếp trước. Quãng thời gian mà sinh mệnh chẳng còn lại bao nhiêu, mỗi ngày trôi qua đều ngập trong nỗi sợ hãi. Nàng sợ mình sẽ ra đi, mà không ai có thể chăm sóc cho Tiểu Diệp Tử. Trong ký ức của cả hai kiếp, Tiêu Yến không phải là người kiên nhẫn, cũng chẳng phải người có tính tình ôn hòa. Hắn sinh ra trong gia tộc quyền quý, từ nhỏ đã quen với việc mọi thứ phải thuận theo ý mình. Người ta luôn nhường nhịn hắn, làm theo hắn. Còn Tiểu Diệp Tử có lẽ là người đầu tiên chống lại hắn như vậy. Hiện tại, dù Tiêu Yến có yêu thương nàng thế nào, Diệp Chiếu vẫn luôn lo lắng. Hắn liệu có thể duy trì được bao lâu? Một ngày nào đó, hắn bị chọc giận, liệu có còn kiên nhẫn không? Thế gian này, phần lớn con người đều như vậy. Vô dục tắc cương, khi chỉ có một mình, nàng chẳng bận tâm điều gì. Nhưng bây giờ, nàng có Tiểu Diệp Tử, nàng tham luyến mong con có thể lớn lên bình an, sống một đời yên ổn. Chính vì có khao khát ấy, nên dù đời trước Tiêu Yến từng lợi dụng nàng, khiến nàng kiệt quệ đến chết không toàn thây, nàng cũng có thể nhắm mắt bỏ qua. Chỉ cần hắn thật lòng đối tốt với Tiểu Diệp Tử, như vậy là đủ. Nhưng mà, chẳng ngờ, Tiêu Yến lại mất đi kiên nhẫn ngay lúc này. Hắn bị chọc giận, chính xác mà nói, hắn không thể chịu đựng được khi nghe nàng nói những lời như vậy. Hắn đột ngột đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng chằm chằm, lỗ âng ngực phập phồng kịch liệt, như thể đang kìm nén một cơn bão giận dữ. Tiêu Yến thấp giọng quát, trong từng chữ mang theo áp chế không thể kiềm chế. Tô Hợp sẽ chữa khỏi cho nàng, từ nay về sau, không được phép nói những lời như vậy nữa. Tiểu Diệp Tử, nàng tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình ta là người thân. Hắn đang mất kiểm soát, giống như vừa chạm phải một điều gì đó không thể nói ra, không thể đối mặt. Tiêu Yến chậm rãi quỳ một gối xuống bên cạnh nàng, dáng vẻ hắn chưa bao giờ yếu đuối như lúc này, giọng nói trầm thấp, khàn khàn như bị kìm nén quá lâu. Tiểu Diệp Tử sẽ có cả cha lẫn mẹ, nàng sẽ lớn lên bình an, thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Sẽ có một cuộc đời thật dài, thật tốt. Hắn ngước mắt nhìn nàng, gọi tên nàng một cách khẩn thiết. A Chiếu, rồi hắn cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối nàng, giọng nói run rẩy, gần như cầu xin. Chỉ cần nàng khỏe lại, nàng có thể đưa con bé đi. Ta không dám xa cầu chuyện một nhà đoàn tụ, nhưng đời này, ta không muốn để một người khác nuôi dưỡng con bé thay chúng ta. Buổi trưa mùa hạ kéo dài lê thê, ánh nắng đọng lại trên mái hiên, từng làn hơi nóng chậm rãi tản ra. Diệp Chiếu ngây người, nàng kinh ngạc không chỉ vì những lời nói tự hạ thấp mình của Tiêu Yến, mà càng ngỡ ngàng hơn trước xúc cảm nóng hổi đang thấm vào vạt váy. Hắn đang khóc, giọt nước mắt ấm ấm rơi xuống vải áo nàng, lan ra thành vết loang mờ. Nàng lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, giọng khẽ khàng như tiếng gió thoảng. Ta không nói nữa, ngươi đứng lên đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến khẽ cọ đầu gối nàng hai cái, rồi chậm rãi đứng dậy. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, vẻ mặt lại hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt cứng rắn, ánh mắt lạnh băng, hàm răng siết chặt, từng chữ nói ra mang theo sự uy hiếp tàn nhẫn. Nàng nhớ kỹ, sẽ không có ngày đó. Nếu thực sự có, ta sẽ an táng nàng vào phần mộ Tiêu thị. Đời này nàng tâm tâm niệm niệm muốn có tự do, vậy kiếp sau cũng đừng hòng mơ tưởng. Dứt lời, hắn vung tay áo, xoay người rời khỏi Thúy Vi đường. Bước chân nện xuống nặng nề, mang theo lửa giận bừng bừng, nhưng lúc đến cổng viện, bóng lưng hắn lại run lên khe khẽ. Cuối cùng, khi bước qua ngưỡng cửa, hắn đã không còn vẻ cao ngạo hay giận dữ ban đầu nữa, mà chỉ còn lại dáng vẻ thất bại, gần như chạy trối chết. Vừa ra khỏi cửa, hắn buông lỏng vạt áo, hít một hơi thật sâu, sau đó đi thẳng về phía sân của Tô Hợp. Vừa gặp người, hắn liền hỏi ngay, bao lâu nữa có thể chữa khỏi cho Diệp Chiếu? Tô Hợp đang điều chỉnh phương thuốc, bất ngờ bị Tiêu Yến quát lớn, liền có chút ngẩn ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mãi một lúc lâu sau, y mới hoàn hồn, nhìn người trước mặt, lại bất đắc dĩ thở dài. Người lại phát điên cái gì vậy? Rõ ràng người bệnh mới là Diệp Chiếu, nhưng nhìn bộ dạng thất thần mất hồn của Tiêu Yến, chẳng lẽ hắn cũng bị nhiễm bệnh rồi? Tô Hợp nghĩ tới những gì đã thấy trong giấc mộng trước kia, lại nhớ đến Tiểu Diệp Tử, bỗng dưng không nhịn được mà lạnh sống lưng. Chậc, đây chẳng phải hơn nửa là do bị tiểu tổ tông nhà ngươi hành hạ đến phát rồ sao? Y lại thở dài, chậm rãi nói, tóm lại, ta có thể bảo đảm Vương Phi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngươi cũng phải cho ta chút thời gian. Trước mắt, điều quan trọng nhất là ngươi nên ở bên nàng nhiều hơn, an ủi nàng nhiều hơn. Người ốm yếu vốn đã dễ u sầu, mà Vương Phi lại là người chẳng thích mở lời. Tiêu Yến hừ một tiếng, cởi áo ngoài ném lên bàn, rồi cả người nửa nằm trên ghế bập bênh, phe phẩy quạt, lẩm bẩm. Bổn vương có thể dễ dàng vào sân sao? Có thể tùy tiện bồi nàng sao? Ta muốn bồi nàng, nhưng có ai cho ta cơ hội đâu? Tần Vương Điện Hạ ở trong phủ, vì muốn gặp Vương Phi mà không ngừng tranh cãi với các lão hữu. Mà ở bên kia, Sở Vương, vừa mới phục vị thân vương không lâu, cũng đang vì chuyện này mà ồn ào. Tiêu Sưởng lúc này chẳng có tâm trạng mà dây dưa với ai. Ngược lại, Sở Vương Phi bên cạnh lại đang liều mạng quấy rầy hắn. Ai có thể ngờ được, bệ hạ vừa mới phục vị cho Sở Vương vào đầu tháng 6. Đến giữa tháng, Tiêu Yến đã truyền ra tin thân thể khang kiện. Trung cung cũng không ngừng ban thưởng, từng đợt giống như nước chảy, ào ạt đưa đến. Ban thưởng bình thường thì không nói làm gì, nhưng đến cả kim đầu phượng, bát hợp châm cũng tặng cho Tần Vương Phi. Ý tứ ơi, có ai mà không hiểu, đây chẳng phải đang ngầm ám chỉ nàng chính là Thái tử Phi tương lai, thậm chí là mẫu nghi thiên hạ hay sao? Uổng cho ngươi vẫn là đích nữ Thuận Ninh Bá, cao môn quý nữ, vậy mà lại để một nữ nhân giang hồ hèn kém chèn ép đến mức không thể ngẩng đầu lên. Sở Vương vung tay hất mạnh Sở Vương Phi ra, giọng đầy khinh miệt. Về sau, cứ chờ đến ngày nàng buộc ngươi phải ba quỳ chín lại đi. Sở Vương Phi bị hắn đẩy ra, trong lòng vừa giận vừa ấm ức, dậm chân than thở. Trung cung đã thiên vị đến mức không thèm che giấu, ngay cả người nhà mình cũng không đau lòng, mà chỉ một lòng nâng đỡ nữ nhân kia. Thiếp thân còn có thể làm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cắn môi, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, khí thế dần xẹp xuống. Không bằng cứ nghe theo mẫu phi đi, hoàng hậu chẳng phải đã cảnh báo rằng không được có suy nghĩ bất an sao? Chỉ cần an phận, chẳng phải vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời sao? Nghe vậy, Sở Vương bật cười lạnh, ánh mắt tràn đầy châm chọc. Vinh hoa phú quý, ngươi chưa từng có sao? Bổn vương chưa từng có sao? Ngươi nhìn lại đi, hiện tại chẳng phải vẫn đang hưởng vinh hoa phú quý đấy thôi? Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm, gằn từng chữ. Hoàng hậu, ha, chẳng qua năm đó bị dọa đến vỡ mật, nên mới cầu an mà thôi. Chúng ta chỉ mong có được một cuộc sống yên ổn, nhưng hắn. Tiêu Yến, hứa hẹn gì sao? Người thử nhớ lại năm trước đi, ta đã giết Vương Phi, rồi lại điên cuồng xông vào phủ ta, đánh đập ta không thương tiếc. Phụ hoàng còn ép ta phải nhường hắn, thật sự là vô lý đến cực điểm. Sở Vương giận dữ, từng lời đều chất chứa oán hận và bất bình. Vậy thì điện hạ cứ bình tĩnh, để từ từ bàn bạc, sau đó triệu tập thuộc hạ thảo luận kỹ hơn. Sở Vương Phi bình tĩnh khuyên nhủ, nhưng nét mặt lại toát lên vẻ lo lắng. Trong lúc này, người hầu vào báo tin Hoắc Tiểu Hầu gia đã đến. Nghe tên Hoắc Tĩnh, Tiêu Sưởng hơi động lòng, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắn đã mấy tháng ở Trường An, chăm sóc Hoắc Hầu, ta suýt nữa đã quên mất hắn. Mau mời hắn vào. Khi Hoắc Tĩnh bước vào, chỉ trong vài câu nói, hắn đã làm dịu hẳn tâm trạng của Sở Vương. Một câu nói về Tần Vương Phi và Sở Vương Phi, rồi lại thêm mấy lời về mối quan hệ giữa Thiên Tử và Trung Cung, đã khẳng định rõ ràng vị trí của họ trong triều chính. Những gì xưa cũ, đã không còn giống hiện tại nữa. Cái gọi là dân tâm sở hướng, Hoắc Tĩnh đã đưa cho Tiêu Sưởng một bản danh sách. Tiêu Sưởng lật qua, khi thấy những cái tên trong đó, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh hãi đến mức không nói được gì. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên. Bổn vương từng nghe nói, vào tháng giêng vừa rồi, Võ Lâm Trung Nguyên đã xảy ra một trận thảm sát. không ít nhân sĩ võ lâm và trưởng môn phái đã mất mạng trong tay kẻ ám sát. Mới gần đây thôi, lại có nhiều trưởng môn bị sát hại. Đây, tất cả đều là do Tần Vương Phi đứng sau sao? Nói nàng xuất thân từ giang hồ, nhưng sao lại có thể lợi hại đến vậy? Hoắc Tĩnh chỉ cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng. Hiện giờ, nàng chỉ đang dưỡng bệnh trong phủ mà thôi. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ lên cánh tay Tiêu Xưởng, cười nói. Bên trong có một ít chuyện là thật, đã đủ để chứng thực tội danh. Những thứ còn lại chỉ là để quạt thêm củi mà thôi. Hắn cười nhạt, đôi mắt lộ rõ vẻ tinh quái. Nói đi nói lại, điện hạ thật sự muốn đối phó với Tần Vương Phi sao? Chẳng lẽ không nên là Tần Vương điện hạ sao? Tiêu Xưởng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn. Hắn vẫn chưa thực sự bị ai điều khiển, chỉ là nghĩ ngợi, rồi khẽ mở miệng. Nếu đúng là Tần Vương Phi Di Ba Tê chết những người đó, làm cho Lục Lâm bất mãn, dân gian xôn xao, có thể sẽ đưa ra lý do như vậy. Nhưng Tiêu Yến hiện đang nắm giữ binh bổ, trong triều có không ít người có thể sử dụng, bình ổn tình thế cũng chưa chắc là việc khó. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, trừ phi Tần Vương Điện Hạ còn không lo nổi bản thân mình. Hoắc Tĩnh nhanh chóng cắt ngang, giọng điệu trầm xuống. Hoặc là Tần Vương Phi có tội danh rõ ràng, được chứng thực trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Hoắc Tĩnh vừa dứt, Tiêu Xưởng không thể nào tưởng tượng được, chỉ biết im lặng nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang. Chẳng lẽ là Tiểu Hầu gia? Hoắc Tĩnh nhớn mày, ánh mắt sắc bén như dao cắt. Vậy thì điện hạ định làm gì? Tiêu Xưởng hất đầu, cố gắng chuyển hướng câu chuyện, không muốn đối diện với sự thật này. Hoắc Tĩnh nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sáng rực, vẻ mặt không hề giấu giếm sự thỏa mãn khi thấy Tiêu Xưởng bắt đầu dao động. Điện hạ cũng biết, Tần Vương hiện đang trưởng quản binh bộ. Nếu để cho thành phòng thủ cấm quân đều rơi vào tay kẻ khác, ngài không thể không đề phòng hắn, vạn nhất. Hoắc Tĩnh dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói, vẻ thấu hiểu đến kỳ lạ. Vạn nhất hắn liều lĩnh phản kháng, dù thần có mưu tính, cũng không thể ngăn cản được sức mạnh binh lực của hắn. Tiêu Xưởng nghe xong, toàn thân toát mồ hôi lạnh, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ sau lưng. Hắn im lặng, không biết nên phản bác thế nào. Hoắc Tĩnh nói đúng, không thể phủ nhận. Hoắc Tĩnh nhẹ nhàng đẩy ra, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng giọng nói lại có chút châm biếm. Chim khôn lựa cành mà đậu thôi. Năm đó, Trung Cung ra lệnh, cấm tộc nhân Triệu Thị can dự vào triều chính, như vậy ít ra có thể giữ được bình an. Gia phụ lại là người có tầm nhìn sâu sắc, không như người khác chỉ nghĩ gia mẫu qua đời rồi sẽ lùi bước, ông ấy tự nhiên có lý do của mình. Quả thật, gia phụ và bệ hạ có nhiều quan điểm bất đồng, nhưng vì lo quân tình phức tạp, ông ấy đã mệt mỏi, muốn yên ổn rút lui, chỉ cầu gia tộc được bình an. Dù vậy, ta cũng chỉ có tước vị mà không có quyền lực gì. Tiêu Xưởng nghe vậy, nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy chút thấm thía. Hoắc Tĩnh, tuy tuổi còn trẻ, nhưng trong những lời nói đầy ẩn ý ấy, hắn lại có thể nhìn ra sự thấu đáo và sự thật nghiêm túc mà người khác khó lòng nhận ra. Nhiều năm sinh con nối dõi dưới gối, cũng chẳng cam lòng chỉ làm kẻ kiềm chế mệnh lệnh. Mong rằng ngày sau điện hạ thành đại nghiệp, có thể nhớ đến Hoắc gia. Tiêu Xưởng bừng tỉnh, chỉ lạnh nhạt đáp lại, ngày sau tam công vị, lục bộ môn, làm tể tướng, tùy quân chọn tuyển. Hoắc Tĩnh cúi đầu, một tia ánh sáng thoáng qua trong mắt, rồi thốt lên. Trung thu sắp tới, điện hạ nhớ chuẩn bị cho chu đáo. Thần mong rằng khi đó, người sẽ nhận được hai viên ngọc nguyệt. Hoắc Tĩnh rời khỏi Sở Vương phủ, quay lại nhìn tấm biển treo cao ở cửa phủ, tâm trạng đột nhiên cảm thấy phức tạp. Sở Vương, dù đã làm vương nhiều năm, nhưng trong đầu vẫn không thể sánh nổi với Tần Vương, cái sự khác biệt này không phải chút ít. Xe ngựa tiến qua Tần Vương phủ, Hoắc Tĩnh vén mảnh xe, nhìn thấy phủ môn mở rộng, thị vệ nghiêm ngặt. Từ bên hông, hắn lấy ra nửa khối bạch ngọc long văn ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt ve ba, lòng thầm nghĩ. A Chiếu, đã đến lúc nàng bước ra khỏi Tần Vương phủ. Cách chương